Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 294 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Thống Lĩnh Thần Vương Cốc. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì La Phong tiến vào cái thần vương cốc để tham gia cái nhiệm vụ để phong hào. Thì sau khi vào đây á, thì đến cái tầng đầu tiên của trong chính cái tầng tháp, thì La Phong đã gặp cái thử thách đầu tiên. Đó là trong 10 người tham gia lần này á, phải mỗi người phải giết được một người mới hoàn thành nhiệm vụ. Thì lúc này bỗng 3 người do... Tưởng đâu La Phong là một cái người yếu, vì do hắn là một cái người mới mà, nên xông đến giết La Phong. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, La Phong lúc này bỏ qua hai cái người kia mà đánh tới một cái con dị thú lân giáp. Thì La Phong mặc kim trảo thần, chỉnh thể thực lực cũng tăng vọt, hoàn toàn đánh dị thú lân giáp cho tơi bời luôn. Cấp độ bí pháp của dị thú lân giáp là cấp 6, là một pháp tắc chi chủ, có thể sáng chế ra bí pháp cấp 6 đã là không tệ rồi. Lại biết một lớp bí thuật thiêu đốt thần lực, bình thường có thể bộc phát ra chiến lực cấp 7. Quan trọng nhất chính là bảo vật dùng cơ giới của nó chỉ có một mặt, chủ yếu là công kích rất mạnh, hoàn toàn có thể làm phương diện công kích tăng lên 3 cấp độ. Nói cách khác, nó có thể bộc phát tới công kích cấp 10. Nhưng về mặt phòng ngự, né tránh, nó không tìm được gia tăng phụ trợ từ mặt đất. Việc này khiến cho công kích của nó không đến được La Phong. La Phong có thể dễ dàng công kích tới nó. Nhưng cho dù nó có công kích tới La Phong thì La Phong cũng có thể ngăn cản. Mà La Phong còn có kim trảo thần bảo vệ nữa, căn bản cũng không tổn thương gì. Nhưng dị thú lân giáp một khi bị công kích lại lập tức tổn thất rất nhiều thần thể. Chiến đấu nghiêng về một phía, điều này làm cho đám lính khác xa xa đều kinh ngạc. Tới tận như họ rồi, đã xem như chiến lực cực hạn mà pháp tắc chi chủ có thể bộc phát. Muốn tiến lên, mỗi bước một điều cực khó. Do đó khi chính thức chiến đấu, chênh lệch với nhau sẽ không hiển thị hết. Nhưng mà cái tên kia là quân sĩ Ngân Hà. Quá mạnh mà, thần pháp của quân sĩ Ngân Hà này thật là đáng sợ mà. Hơn nữa bảo vật dùng cơ giới tuy cái nào cũng rất mạnh, nhưng mà dạng đều có tăng cường phụ trợ. Một khi bị hắn công kích thì đúng là bị giày xéo mà. Trảo pháp của hắn cũng cực lợi hại, phương diện công kích của kim trảo thần chẳng hề mạnh. Nhưng mà Ngân Hà dựa vào trảo pháp của hắn thật sự khiến cho công kích mạnh tới mức như vậy hơn à. Cả đám lính xa xa đang chiến đấu cũng chú ý tới nơi này. Họ hiểu rõ, đã là Ô Khải Lâu tầng thứ nhất, thì bọn họ phải tự giết lẫn nhau. Còn mục tiêu cuối cùng là lên đỉnh Ô Khải Lâu. Vậy muốn lên những tầng sau, họ không thể không tự giết lẫn nhau. Hoặc nói do động lực ích lợi, họ rất có thể sẽ chủ động chiến đấu. Nên thừa dịp bây giờ có thể thấy rõ thực lực của quân sĩ khác. Đám lính còn lại lúc này lập tức đưa ra phán định. Không thể trêu vào quân sĩ Ngân Hà, gặp hắn thì phải trốn cho xa. Sớm biết hắn mạnh như vậy, đã không đối phó với hắn rồi. Quân sĩ Tu Trung cũng không cam lòng. Cố ý kết giao, khi mạo hiểm ở những tầng Ô Khải Lâu kế tiếp, có được một bằng hữu như vậy trợ giúp thì tốt rồi. Kim trảo trên tay phải La Phong khẽ giơ lên rồi uốn lượn, đặc biệt là năm cái móng vuốt như loan đao công. Một trảo đảo qua lưng dị thú lân giáp, đánh cho dị thú lân giáp này quay cuồng ngã sầm xuống đất. Sau đó là những trảo điên cuồng. Trảo ảnh kim sắc chói mắt như sóng lớn mãnh liệt, rào rào liên tục không ngừng, đảo qua thần thể dị thú lân giáp, làm nó không ngừng suy yếu. Lúc này thần thể dị thú lân giáp đã tổn thất một bộ phận, thực lực chỉ còn lại có chừng 2 thành, tự nhiên hoàn toàn bị giày xéo. Ngân Hà, tha cho ta đi! Dị thú lân giáp sợ hãi cầu cứu, La Phong lại căn bản không để ý tới. Ta nguyện hiến hết tất cả bảo vật cho ngươi. Dị thú lân giáp lo lắng vạn phần, gã không muốn chết. Giết ngươi, bảo vật của ngươi cũng là của ta mà thôi. La Phong lạnh lùng nói. Còn nữa, đã lựa chọn tiến vào U Khải Lâu, phải có giác ngộ gì sống và chết chứ. Ngươi bây giờ thực lực giảm xuống rồi, mặc dù ta tha mạng cho ngươi ở tầng thứ nhất này, thì tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư thì sao chứ? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể sống sót được hả? Hơn nữa không giết chết quân sĩ khác sẽ không thể tiến vào tầng thứ hai. Không thể tiến vào tầng thứ hai thì sẽ bị U Khải Lâu tiêu diệt. Ta không muốn chết, mặc dù lưu mạng cho ngươi, ngươi cũng không giết được quân sĩ khác. Do đó bất luận như thế nào, ngươi nhất định phải chết mà thôi. Dị thú lân giáp cũng biết, chỉ là cảm giác tử vong đã tới, nó không cam lòng. Nó luống cuống, nó tự nhiên muốn sống lâu hơn một chút. Về phần nguy cơ kế tiếp hả, tự nhiên là đi một bước tính một bước rồi. Dù ta lưu mạng cho ngươi, đến tầng hai ngươi cũng phải chết mà thôi. Thanh âm La Phong rất lạnh giá, không gợn chút tình cảm nào. Vừa rồi dị thú lân giáp chủ động công kích mình, nếu là mình yếu, sợ mình cũng đã bị đánh chết rồi. Không! Dị thú lân giáp phẫn nộ bất cam, nhưng dù phẫn nộ bất cam, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình không ngừng yếu đi, cho đến lúc bị tiêu diệt, không còn cách nào khác cả. Vì mặc dù tự bạo thì lực công kích tự bạo sinh ra cũng không đạt đến cấp 10. Dưới công kích cuồng bạo như bão tố, dị thú lân giáp đã bị tiêu diệt. Để lại không ít bảo vật nha. La Phong vung tay lên, nhanh chóng thu hồi vô số vật phẩm trên sa mạc. Trong những vật phẩm để lại đó có một cái chân màu đen, cũng là bảo vật dùng cơ giới mà dị thú lân giáp có lúc trước. Tưởng chi thế giới của văn minh viễn cổ đầy đủ, đặc biệt vì mặt bảo vật dùng cơ giới lại cực hoàn thiện. Mặc dù là một vũ trụ di chủ, vì bí thuật thiêu đốt thần lực, vì bảo vật dùng cơ giới đều có thể đạt tới chiến lực cấp 10. Trong vũ trụ hải, đây chính là chiến lực của nguyên tổ rồi. Kỳ thực cũng rất bình thường. Bảo vật dùng cơ giới, cấp độ pháp tắc chi chủ, vốn có uy năng chiến đấu vượt cấp. La Phong có được vô số bảo vật cũng hiểu. Vừa rồi dị thú lân giáp sở dĩ bị mình đánh chết, chính là vì mình di động, né tránh chiếm ưu thế tuyệt đối. Ưu thế của mình đối với chân thần cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Điểm này đã chứng minh tại Cửu Yên Trạch rồi. Giết một quân sĩ tinh anh còn kiếm được nhiều tiền hơn giết 10 chân thần nữa mà. La Phong quét ánh mắt nhìn bốn phía trên sa mạc lạnh giá. Gió lạnh vẫn thổi, còn ở những chỗ rất xa lần lượt đang phát sinh ra chiến đấu. Đám lính đang giết chóc đó thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn về phía La Phong. Tránh xa ta như vậy hả? La Phong không khỏi lắc đầu. Vốn định nếu có cơ hội thì giết thêm một hai quân sĩ nữa, lấy thêm một vài món bảo vật. Dù sao nhà mình cũng lắm người, bất luận là cả nhân loại hay là cả địa cầu nhất mạch của hắn, thậm chí La Gia đều cần bảo vật. Nhưng bây giờ xem ra, đám quân sĩ này hiển nhiên xem mình trở thành một đại uy hiếp. Sợ là mình vừa động, đối phương đã chạy trốn xa lắc rồi. Thôi đi, đến từng kế vậy. La Phong thầm nói. Dựa theo quy luật, bình thường có thể sống ly khai U Khải Lâu cũng chỉ có 10% mà thôi. Tầng thứ nhất vốn cũng chỉ chết có 5 thành thôi. Họ chiến đấu, người thắng cũng có thể lấy được bảo vật. Đợi sau này ta giết đám người thắng này, tự nhiên tìm được nhiều hơn rồi. La Phong quét mắt nhìn bốn chỗ chiến đấu, không do dự nữa. Lúc này hóa thành lưu quang, bay thẳng về phía quang trụ màu xanh khổng lồ xa xa. Khi La Phong bay về phía quang trụ màu xanh cũng không ngăn trở, tùy ý cho La Phong tiến vào. La Phong được quang trụ màu xanh dẫn dắt, lập tức hóa thành một luồng kim quang, tốc độ nhanh vô cùng, bay vút thẳng lên trời, trong nháy mắt đã biến mất khỏi đầu quang trụ màu xanh. Hắn tiến vào tầng thứ hai rồi. Cái tình gia hỏa đáng sợ, cuối cùng cũng tiến vào tầng thứ hai rồi. Cả đám lính đều thở phào một hơi. Nếu La Phong thời khắc vẫn ở bên cạnh nhìn lơm lơm như vậy, cho dù họ chiến đấu với nhau cũng sẽ hoảng hốt bất an, vì họ rõ ràng cảm giác được họ và La Phong không cùng một tầng thứ. Chúng ta đều là những người ưu tú nhất ở trong các đại quân đoàn đặc thù của bốn quân. Theo lý thuyết, nếu mạnh hơn chúng ta cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Quân sĩ Ngân Hà này tại sao lại mạnh hơn chúng ta nhiều vậy chứ? Đặc biệt là thân pháp cận chiến của hắn sao đáng sợ như vậy? Mặc dù là chân thần cũng không có thân pháp đáng sợ như vậy. La Phong vừa đi, tám người còn lại đã hồi tâm, từng đôi tiếp tục chiến đấu. Nhưng khác với La Phong, tốc độ giết chóc của La Phong cực nhanh, nhưng họ vì không chênh lệch nhau nhiều lắm nên chiến đấu cũng chậm hơn. La Phong lúc này chỉ cảm thấy thời gian không gian méo mó, hào quang mờ ảo lóe lên rồi từ trong quang trụ màu xanh xuất hiện ở một nơi mới. La Phong nhìn quanh, đây là một khoảng đất đai màu đỏ sậm rộng lớn, Trên mặt đất màu đỏ sậm còn có những vết nứt dài dằng dặc. Dưới vết nứt có chất lỏng màu đỏ sậm, những luồng khí lưu nóng rực từ những vết nứt phun ra ngút trời. Còn không trung thì mây đen che kín, mây đen rất đặc, che kín hơn phần nửa không trung. Năm quân sĩ hả? La Phong liếc mắt thấy xa xa phân tán năm quân sĩ. Năm tên quân sĩ đó đứng cách nhau rất xa, hiển nhiên họ cũng cảnh giác nhau. Là nhóm trước hả? La Phong động tâm. Nhóm lính sau đã có quân sĩ tới rồi. Trong số năm tên quân sĩ xa xa, có một người tựa như thiếu niên, dung mạo rất anh tuấn, mặc một cái bộ khải giáp màu đỏ sậm, đang mỉm cười, nói. Chung quanh gã cũng có màu đỏ sậm, gã mặc khải giáp màu đỏ sậm, khí tức cũng rất phù hợp với cả thế giới. Sao, các ngươi luôn chờ nhóm chúng ta sao? La Phong mở lời hỏi. Năm người chúng ta cùng đến. Thiếu niên mặc khải giáp màu đỏ sậm mỉm cười, trong mắt thoáng hiện lên khí tức hung dữ. Âu Khải Lâu nói chúng ta cứ mỗi 10 quân sĩ là một nhóm mà. Nhóm chúng ta sau khi qua tầng thứ nhất cũng chỉ còn lại có 5 quân sĩ thôi. Tự nhiên phải chờ nhóm quân sĩ các ngươi rồi. La Phong gật đầu. Trước mình đích xác có 3 đợt đi vào. 3 đợt là 30 quân sĩ, hẳn là có thể sống được 15 người. Trừ phi có tình huống đặc thù phát sinh mới có thể ít đi một người. Hiển nhiên thoạt nhìn, 3 đợt trước thực sự còn sống 15 người. Tầng thứ 2 Âu Khải Lâu này muốn tôi luyện chúng ta như thế nào vậy? La Phong mở lời hỏi. Không biết nữa. Chúng ta cũng chẳng biết nữa. Mấy tên quân sĩ đều mở lời. Ngươi là người đầu tiên tới, xem ra ngươi thực lực mạnh nhất trong nhóm lính ha. Dựng khí tốt mà thôi. La Phong tùy ý đáp. Mấy người kia trong nhóm quân sĩ các ngươi sao rồi? Thiếu niên mặc khải giáp màu đỏ sậm hỏi La Phong. Chắc tí nữa là tới thôi. La Phong cười nói. Đợi lát nữa sẽ tới, nhưng mà chút xíu đó thực sự là rất dài. Qua ước chừng nửa giờ mới liên tiếp có các quân sĩ tới. 4 quân sĩ khác đến đây chênh lệch không đáng kể. Tu Trung vừa xuất hiện, lập tức vỗ hai cánh né tránh ra xa, rồi lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, ánh mắt tập trung vào La Phong. 4 quân sĩ này ai nấy đều cách La Phong rất xa. Còn 5 tên lính thiếu niên mặc khải giáp màu đỏ sậm lúc trước thấy như vậy, chỉ cần không quá ngu, tự nhiên cũng có thể nhìn ra 4 quân sĩ trong nhóm mới tới này sợ hãi tên lính đầu tiên như thế nào. Lại làm những quân sĩ tinh anh phải sợ hãi như vậy hả? Phải cẩn thận hắn đây. Nhóm 5 quân sĩ trước nhất thời ai nấy đều thầm kinh hãi. Ngay lúc này, một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt phủ lấy 10 quân sĩ. 10 luồng sáng thanh thế ngập trời, nhanh đến cực hạn. 10 tên lính đám La Phong căn bản không kịp né tránh, đã bị hoàn toàn bao phủ. Đây là Âu Khải Lâu tầng thứ 2. Tất cả các ngươi đều sẽ được truyền tống tới một thế giới nhỏ bị công kích. Các ngươi cần làm là sống sót qua tất cả công kích trong thế giới nhỏ này. Hai nhóm lính các ngươi, nhóm lính đầu tiên đã nghỉ ngơi khá lâu, thân thể khôi phục không ít rồi. Nhóm lính sau cấp tốc khôi phục bản thân đi. Hai nhóm lính các ngươi, một trước một sau sẽ được truyền tống đi. Người tránh trong chiến thuyền không chiến đấu, bị tiêu diệt ngay. Thanh âm trầm trọng vang vọng trong đầu 10 tên lính bọn La Phong. Sau đó, 5 tên lính thiếu niên mặc khải giáp màu đỏ sậm, trong nháy mắt cảm thấy thời gian không gian chấn động. 5 tên lính trong nháy mắt đã bị truyền tống tới một vùng đất nóng rực màu đỏ sậm. Liếc mắt nhìn quanh, 5 tên lính đã bị chia ra. Mỗi quân sĩ đều rơi vào một thế giới nhỏ ước chừng trên 1 ức km. Mau khôi phục thần thể đi, nhanh lên. Đám người La Phong thực sự bình yên đứng một bên mà nhìn. Đám Tu Trung lập tức sử dụng rất nhiều bảo vật để khôi phục thần thể. Bảo vật khôi phục thần thể cũng cần có thời gian để phát huy tác dụng. Như lúc trước, khi họ chiến đấu ở tầng thứ nhất chấm dứt, đã liên tiếp được đưa tới đây. Mặc dù muốn lưu lại tầng thứ nhất cũng không làm được. May mà Âu Khải Lâu có suy nghĩ rất hoàn thiện, cho họ thời gian để bảo vật trong cơ thể phát huy, dần dần khôi phục lại thần thể. Thiếu niên mặc khải giáp màu đỏ sậm nhìn quanh bốn phía. Đây là thế giới nhỏ đường kính trên 1 ức km. Bầu trời lúc này hiện lên một cái đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa khổng lồ, đường kính đạt trên 1 ức km. Hoa văn kỳ bí với rất nhiều sắc thái kết hợp lại cùng nhau, hình thành đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa, hiển nhiên bao phủ mặt đất phía dưới. Sau đó theo tiếng nổ đùng đoàn, đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa đột nhiên bắn xuống dưới những luồng hào quang. Một loạt các hào quang tùy ý cắt xuống, thiếu niên mặc khải giáp màu đỏ sậm cầm một cái loan đao bạc. Gã đã ngăn cản được một luồng hào quang bắn về phía gã. Lực công kích của hào quang này trong nháy mắt đã làm cho thiếu niên mặc khải giáp màu đỏ sậm bị chấn động đến mức bay ngược lại. quay cuồng giữa không trung. Vì đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa là vô số hào quang lông trời lỡ đất bắn từ trên xuống. Do đó trong quá trình bay ngược cũng có hào quang bắn về phía của gã. Quá mạnh mà, bất kỳ một luồng hào quang công kích nào cũng đều có thể so được với công kích của chân thần. Phải dựa vào bảo vật dùng cơ giới mà thôi. Thiếu niên mặc khải giáp màu đỏ sậm sợ hãi. Lúc này hai chân bắt đầu xuất hiện những luồng vòng hoa văn. Hoa văn màu bạc quấn quanh hai chân, thậm chí chẳng mấy chốc kéo dài tới toàn thân. Nhất thời tốc độ thiếu niên mặc khải giáp màu đỏ sậm nhanh hơn nữa. Ngăn cản những hào quang cũng không đến mức bị đánh bay. Nằm thế giới nhỏ, năm tên lính, mỗi quân sĩ đều đang bị thế giới nhỏ giày xéo. Thoạt nhìn không phải quá nguy hiểm à? Xem ra dễ thở hơn Âu Khải Lâu tầng thứ nhất rồi. Tầng thứ nhất là tự giết lẫn nhau, nhất định sẽ chết ít nhất một nửa. Tầng này đối với thế giới nhỏ, phỏng chừng có thể còn sống không ít nha. Năm tên lính đám người La Phong nhìn lại. La Phong không nói gì, nhưng mà những binh lính khác lại thì thầm đàm luận, chốc chốc liếc mắt nhìn La Phong. La Phong nhìn năm thế giới nhỏ xa xa. Đích xác, năm thế giới nhỏ đó đều có độ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa liên tục oanh kích xuống dưới. Nhưng mức độ uy hiếp cũng chỉ sánh ngang với một chân thần bình thường mà thôi. Một khi sử dụng bảo vật dùng cơ giới, năm tên lính đó vẫn có thể chống được. Chẳng lẽ tầng thứ nhất chết quá nhiều rồi, tầng thứ hai dễ dàng một chút sau. La Phong thầm nói. Chẳng mấy chốc La Phong đã biết mình lầm. Đang lúc năm tên lính trong năm thế giới nhỏ đang buông lỏng không ít đi, thì... Bỗng dưng mặt đất rung rinh. Mặt đất năm thế giới nhỏ đều đang lắc lư. Vốn mặt đất có vô số vết nứt, đặc biệt lồng màu đỏ sẫm dưới những vết nứt trên mặt đất vốn nóng rực. Cái này lại không ngừng tràn ra thẳng lên mặt đất. Chất lỏng nóng rực này làm năm tên lính đều vội bay lên, không dám hạ xuống. Chất lỏng nóng rực màu đỏ sẫm nhanh chóng tụ lại, không ngừng tập hợp. Khoảnh khắc, nó hội tụ thành một người khổng lồ sừng sững màu đỏ sẫm. Sau đó bên ngoài người khổng lồ màu đỏ sẫm bắt đầu động lại. Lúc trước, người khổng lồ là chất lỏng, bây giờ biến thành một người đá khổng lồ màu đỏ sẫm. Hơn nữa ngoài thân người đá khổng lồ còn có những tia chất lỏng nóng rực lưu động. Năm người đá khổng lồ màu đỏ sậm đồng thời ngẩng đầu mà gầm lên. Những vết nứt dài dằng dặc trên mặt đất còn liên tục tràn ra chất lỏng màu đỏ sẫm, nối liền với thân thể người khổng lồ màu đỏ sẫm. Không trung của năm thế giới nhỏ cũng không ngừng oanh kích xuống dưới, không ít hào quang oanh kích vào người đá khổng lồ màu đỏ sậm, chỉ làm cho một bộ phận trên người đá khổng lồ tróc ra. Nhưng những cái miếng đá tróc ra đó chẳng mấy chốc đã hóa thành chất lỏng màu đỏ sẫm, một lần nữa ngưng tụ lại, không tổn hao chút nào. Theo một tiếng gầm rung trời, năm người đá khổng lồ màu đỏ sẫm đồng thời đánh về phía năm tên lính. Người đá khổng lồ màu đỏ sẫm hoặc dùng chân đạp xuống, hoặc dùng nắm tay đá quét qua. Chỉ cần lần đầu tiên giao thủ cũng đã làm cho năm tên lính ai nấy bị đánh bay. Không ổn, qua độc an rồi. Họ thảm rồi. Xa xa, năm tên lính bọn La Phong còn đang nghỉ ngơi khôi phục thần thể cũng phải chấn động, liếc mắt nhìn qua, thấy năm tên lính trong năm thế giới nhỏ gặp phải hoàn cảnh hiểm ác như thế nào. Chỉ cần lần đầu tiên giao thủ đã có thể phán định, người đá khổng lồ màu đỏ sậm tuyệt đối có chiến lực cấp chân thần. Tuy nói người đá khổng lồ không có hộ thể loại chiến giáp, nhưng vì chất lỏng màu đỏ sậm phía dưới bổ sung vô tận, hơn nữa cho dù bị thương cũng sẽ khôi phục, tuyệt đối là bất tử chi thân chính thức. Nếu chỉ cần ứng đối với người đá khổng lồ thì thôi. Phải biết là hào quang đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa là lông trời lỡ đất. Lúc trước ứng đối với nó vẫn có thể tận lực né tránh. Thỉnh thoảng không thể né tránh mới phải ngăn cản vài lần. Nhưng bây giờ bị người đá khổng lồ màu đỏ sậm liên tục công kích, khiến cho năm tên lính căn bản không thể né tránh hào quang. Nên họ cơ hồ liên tục bị oanh kích trúng. Liên tục không ngừng bị hào quang oanh kích, năm tên lính rất chật vật. Nếu họ kiệt lực tránh né hào quang cũng rất dễ bị người đá khổng lồ đánh bay. Lưu quang vô tận giáng lâm, người đá khổng lồ gầm lên, năm tên lính vô cùng chật vật, thần lực điên cuồng tiêu hao. Về phía năm binh lính đám người La Phong thì vẫn bình yên vô sự đứng một bên, vẻ mặt đều bắt đầu nghiêm túc. Một nhóm năm tên lính trước đang vô cùng chật vật trong thế giới nhỏ, nguy hiểm khắp nơi. Đây không phải vì năm tên lính đó yếu, mà trong thế giới nhỏ đích xác rất nguy hiểm. Làm sao bây giờ đây? Sợ là chúng ta cũng gặp phải nguy hiểm tương tự. Không trung vô số lưu quang đánh xuống, còn phải ứng đối với người đá khổng lồ. Đánh như thế nào đi chứ? Nếu tránh lưu quang thì không đỡ được người đá khổng lồ, mà ngăn trở người đá khổng lồ thì sẽ bị lưu quang oanh kích trúng. Mà tiếp tục như vậy, thần thể tiêu hao quá nhanh, e rằng không chịu nổi tới thời khắc cuối cùng. Cả đám lính đều sốt ruột. Bốn quân sĩ khác thì nóng nảy, La Phong coi như vẫn bình tĩnh, chỉ tỏ ra vẻ nghiêm túc. Chỉ cần chúng nguy hiểm nãy thì không ăn thua gì với ta. Nhưng mà đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa đánh xuống hào quang, rồi người đá khổng lồ xuất hiện nữa. Sau hai nguy hiểm này không biết có nguy hiểm thứ ba hay không, thậm chí còn nguy hiểm thứ tư nữa. Đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa, người đá khổng lồ, hai từng nguy hiểm, La Phong không quan tâm. Sợ nguy hiểm nhiều hơn nữa sẽ xuất hiện. Dù La Phong mạnh đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị đánh cho thảm mà thôi. Quân sĩ tinh anh tiến vào Âu Khải Lâu, bình thường vẫn có thể sống sót được mà. Đã có người có thể sống rồi, vậy ta cũng có thể sống được. La Phong thầm gật đầu, đồng thời tiếp tục ngưng thần mà nhìn. Âu Khải Lâu chính là kiến trúc cao nhất Thần Vương Cốc. Bên cạnh Âu Khải Lâu có một cung điện cổ xưa màu xám bạc cao 3 tầng. Ngoài cung điện có một đám chân thần thủ vệ, cũng là thủ vệ cho quyền lực trung tâm cao nhất Thần Vương Cốc. Tầng thứ 3 cung điện màu xám bạc, trong đại điện vô cùng rộng lớn, đang có 4 vương tọa khổng lồ vô cùng. Trên vương tọa bên trái có một đoàn hắc vụ khổng lồ. Hắc vụ chấn động, cả hắc vụ phủ kín hơn phân nửa cả vương tọa khổng lồ. Chỉ có thể thoáng thấy loáng thoáng chân của vương tọa, hắc vụ đó đang không ngừng phát ra khí tức tà ác. Trên 3 vương tọa kia thì trống không, không có một thân ảnh nào cả. Giữa không trung giữa đại điện chợt xuất hiện một quần sáng. Trên quần sáng đang hiện lên cảnh tầng thứ 2 Âu Khải Lâu. 5 tên lính trong 5 thế giới nhỏ đang chật vật không chịu nổi. Phải giật mà. Trong hắc vụ truyền ra một tiếng thở dài. Rõ là phế vật mà, nhóm lính vẫn chỉ là phế vật. Tiếp tục như vậy, thật không biết tới khi nào mới có thể xuất hiện nhân vật tuyệt thế mà Thần Vương bệ hạ muốn tìm đây. Đây là một trong tứ đại thống lĩnh của Thần Vương Cốc. Tuy nói vẻn vẹn chỉ là hư không chân thần, nhưng lại được Thần Vương bệ hạ tự mình gia phong. Với tư cách là một cường giả phong hào, mặc dù nó cũng chỉ là hư không chân thần như bọn chủ nhân Bắc Chân Hải, nhưng nó có thể dễ dàng tiêu diệt chủ nhân Bắc Chân Hải. Quá yếu mà. Ở tầng thứ 2 Âu Khải Lâu mà biểu hiện yếu như vậy, đời đời quân sĩ tinh anh có nhiều người biểu hiện cùng mạnh hơn một chút nữa, nhưng vẫn không có một ai có thể thành công. Về phần họ thì càng không có hy vọng rồi. Thân ảnh chìm trong hắc vụ liên tục phát ra tiếng thở dài. Tướng chi thế giới chính là thế giới của Thần Vương bệ hạ. Thần Vương Cốc lại là nơi Thần Vương bệ hạ sống. Kỳ thực căn bản không có nguy hiểm gì, cũng không cần phải an bài thủ vệ. Nhưng nó được an bài tại đây là do Thần Vương bệ hạ tín nhiệm nó. Nhiệm vụ thủ vệ là hư, nhiệm vụ chính thức là tìm ra nhân vật tuyệt thế có thể xông tới Âu Khải Lâu tầng thứ 9. Lâu lắm rồi, Thần Vương bệ hạ giao cho chúng ta nhiệm vụ duy nhất, chúng ta đến nay vẫn không làm được. Nếu có ai có thể lên đỉnh Âu Khải Lâu, dù máu ta lập tức chết ngay, ta cũng cam lòng. Thanh âm già nua trong hắc vụ ẩn chứa sự áy náy vô tận với Thần Vương bệ hạ. Chẳng lẽ cạnh tranh sàng lọc bên trong tấn chi thế giới vẫn chưa đủ, còn phải tàn khốc hơn nữa hay sao? Thanh âm già nua trong hắc vụ lẩm bẩm, nói. Tầng thứ 2 Âu Khải Lâu trong thế giới rộng lớn. Trên mặt đất đỏ sậm, những luồng nhiệt khí ngút trời, cỡ như sao trung tử ở vũ trụ hải mà tới đây, sợ là trong nháy mắt sẽ bị thiêu đốt thành hư vô. 5 khối khu vực, 5 phương thế giới nhỏ. 5 tên người đá khổng lồ màu đỏ sậm ngang ngược, điên cuồng, đánh cho 5 tên lính chật vật không chịu nổi. Xa xa, 5 tên lính đám La Phong lặng lẽ nhìn 4 quân sĩ khác trong mắt đều có phần lo lắng. Người đá khổng lồ căn bản giết không chết được, phải tận lực trì hoãn thời gian. 4 quân sĩ kia trong lòng đều đang suy tư phương án ứng đối. Họ vừa mới trải qua chiến đấu ở tầng thứ nhất, không như 5 tên lính đã được nghỉ ngơi khá lâu. Do đó trong lúc nghỉ ngơi lấy sức có thể sớm thấy được nguy hiểm ở tầng thứ 2. Đây cũng là một loại đền bù. Nhóm 5 tên lính trước khó khăn chiến đấu ước chừng nửa giờ sau. Thời gian không gian xung quanh đám 5 tên lính La Phong chấn động, nhanh chóng bị truyền tống đi. La Phong cảm giác thời gian không gian xung quanh vặn vẹo, tựa như tiến vào trùng động truyền tống. Đợi đến thời gian không gian xung quanh ổn định thì đã tiến vào thế giới nhỏ rồi. Truyền tống, vẹn vẹn chỉ cho chúng ta nghỉ ngơi thời gian ngắn như vậy, nhưng mà cũng cho chúng ta sớm biết được nguy hiểm, ngược lại cũng xem như công bằng. La Phong ngẩng đầu nhìn trời. Từng mây tăm tối trên bầu trời hiện ra một đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa khổng lồ. Đồ hình hoa văn kỳ bí rất sáng, thần bí không lường được, bao phủ cả thế giới nhỏ. Đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa như có vô số nòng súng chiến hạm điên cuồng bắn hào quang xuống dưới. Mỗi một luồng hào quang đều có thể sánh ngang với một kích của chân thần. May mà vẻn vẹn chỉ là tôi luyện khảo nghiệm, do đó những hào quang ấy lan ra tất cả các khu vực. Nếu tập trung lại, vô số hào quang hợp kích, sợ là vĩnh hằng chân thần cũng không dám ngạnh kháng. Bởi vậy có thể thấy được, thần vương bệ hạ lưu lại U Khải Lâu bất phàm như thế nào. La Phùng ngẩng đầu nhìn trời, huyết ảnh đau sau lưng tựa như thạch đau trong nháy mắt xuất ra khỏi vỏ. Huyết ảnh đau ngăn trở một luồng hào quang tập kích, La Phong không khỏi liên tục lùi lại 6 bước, đạp trên mặt đất xuất hiện 6 dấu chân. Một lát sau, ta liên tiếp ngăn cản 9 luồng hào quang, sắc thái khác nhau, uy năng lại giống nhau. La Phong trong lòng đã có một phán định chuẩn xác, lập tức nhìn đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa trên bầu trời, cười cười, rồi lập tức nhìn xuống mặt đất. Người đá khổng lồ, mau xuất hiện đi. Nếu không thì cái việc ứng đối đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa này thực sự cũng phải tiêu hao không ít thần lực đâu. Kim trảo thần. La Phong động tâm ý. Ngoài thân La Phong trong nháy mắt biến hóa, kim trảo thần vốn là bảo vật dùng cơ giới, màu sắc bên ngoài tùy ý biến ảo. Chỉ thấy La Phong trong nháy mắt đã biến thành một con quái vật hình người màu đen. Thần lực thiêu đốt thôi phát kim trảo thần. Trong nháy mắt đã làm tốc độ, phòng ngự, chống cự, công kích của La Phong, cái nào cũng đều tăng vọt 2 cấp độ. La Phong cũng không muốn thi triển đoạn diệt, một khi thi triển tiêu hao thần lực quá nhanh. Ứng phó nguy cơ cấp độ này, bây giờ dưới dạng trạng thái như vậy cũng đã đủ thực lực rồi. Mặt đất rung rinh, La Phong lập tức vọt lên không, nhìn xuống phía dưới. Những luồng vết nứt khổng lồ trên mặt đất, chất lỏng màu đỏ sẫm, nóng rực lưu động không ngừng phun ra, mãnh liệt cuộn trào. Hàng loạt chất lỏng màu đỏ sẫm nhanh chóng tập hợp, ngưng tụ thành một con quái vật khổng lồ bằng chất lỏng. Sau đó chất lỏng màu đỏ sẫm nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một người khổng lồ đá màu đỏ sẫm. Còn cái chất lỏng màu đỏ sẫm trên mặt đất cũng không dứt, liên tục bổ sung cho người đá khổng lồ. Người đá khổng lồ màu đỏ sẫm ngẩng đầu gầm một tiếng, xông thẳng về phía của La Phong. La Phong khẽ mỉm cười, chân đạp mạnh xuống đất một cái, lưu lại trên mặt đất nóng rực một dấu trảo khổng lồ. Kim trảo thần La Phong đón đầu người đá khổng lồ màu đỏ sẫm. Nói về thể tích, kim trảo thần của La Phong bảo trì độ cao 10 vạn km. Đây là trạng thái có thể phát huy thực lực mạnh nhất của hắn. Còn người đá khổng lồ màu đỏ sẫm thì cao gần 20 vạn km. Kim thảo trận La Phong vẹn vẹn chỉ tới vị trí eo lưng người đá khổng lồ mà thôi. Người đá khổng lồ màu đỏ sẫm gầm lên một tiếng, sau đó một nắm đấm như một ngọn núi khổng lồ lóe lên đánh tới kim trảo thần La Phong. Thân ảnh La Phong mờ đi, tựa hồ muốn né tránh. Nắm tay người đá khổng lồ màu đỏ sậm cũng theo sát biến ảo, đuổi sát La Phong. Một quyền tựa như che cả thiên địa, không cho La Phong chạy thoát. Thần dương bệ hạ kiến tạo cho U Khải Lâu, tùy tiện một khôi lỗi vô năng lượng ngưng tụ thành thôi mà quyền pháp lại tinh diệu như vậy hả? Trong lòng cảm thán, nhưng kim trảo thần La Phong cả người như một đau ảnh khổng lồ, cơ hồ trong nháy mắt đã biến hướng 3 lượt. Biến hướng 3 lượt nhìn như rất ít, quả thực thân pháp muốn đạt đến cực hạn tuyệt nhiên không phải biến hướng càng nhiều càng tốt, mà là biến hướng một lần phải làm cho đối phương công kích thất bại, đó mới gọi là lợi hại. La Phong lúc ở Cửu Yên Trạch dễ dàng né tránh công kích của chân thần, nhưng đối mặt với người đá khổng lồ màu đỏ sẫm, hắn lại liên tiếp biến hướng 3 lượt mới né tránh được một quyền. Vừa né tránh, lợi trảo của kim trảo thần La Phong cũng cố ý chạm vào cánh tay người đá khổng lồ, làm thân hình người đá khổng lồ lắc lư. Kim trảo thần La Phong thì là nhân cơ hội nép vào bên cạnh người đá khổng lồ. Đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa trên bầu trời chiếu xuống vô số lưu quang, không ít luồng oanh kích vào người đá khổng lồ, nhưng không có một cái nào công kích trúng La Phong cả. Người đá khổng lồ xoay người công kích La Phong. Một khi bị ta cận thân thì cứ an tâm mà làm thuẫn bại đi. Kim trảo thần La Phong người như quỷ mị, mỗi lần di động tựa như một đường thẳng, rồi lại như chớp mấy lần biến hướng, lại xoay quanh người đá khổng lồ màu đỏ sậm. Người đá khổng lồ màu đỏ sậm gầm lên, hoặc là xoay người, hoặc là vung quyền quét tứ phương, thậm chí nắm tay còn hóa thành chất lỏng màu đỏ sậm, chụp về phía của La Phong. Tóm lại đủ loại biện pháp, nhưng kim trảo thần La Phong vẫn quấn quýt lấy người đá khổng lồ, bao bọc chung quanh người đá khổng lồ, biến người đá khổng lồ trở thành thuẫn bài lưu quang giữa trời cao, bắn xuống. Rốt cuộc không có một cái nào công kích tới kim trảo thần La Phong. Kim Trảo Thần La Phong thà thỉnh thoảng giao thủ với người đá khổng lồ cũng không muốn bị Lưu Quang oanh kích tới. Đối với ta, người đá khổng lồ này chẳng những không phải phiền phức gì, ngược lại là một đại trợ lực nữa. Có nó hả, cũng bằng với có một cái lá chắn khổng lồ vậy. Lợi dụng thuẫn bài, có thể dễ dàng né tránh tất cả Lưu Quang tập kích rồi. La Phong hết sức sử dụng thân pháp đáng sợ của hắn, có thể trốn thì trốn, có thể mượn lực thì mượn lực, không thể làm gì mới hơi ngăn cản một chút. La Phong tuyệt không liều mạng với người đá khổng lồ, vì La Phong hiểu, cho dù có liều mạng, người đá khổng lồ dù bị thương cũng sẽ nhanh chóng khôi phục, hoàn toàn là một bất tử chi thân, mình mà liều mạng chỉ làm tiêu hao thần lực nhanh hơn mà thôi. Còn bây giờ mình không thi triển đoạn diệt, lấy né tránh làm chủ, đến cả Lưu Quang trên trời cao không ngừng bắn xuống, cũng có người đá khổng lồ làm thuẫn bài, thần lực La Phong tiêu hao rất chậm. Thần Vương Cốc, ở tầng thứ 3 tòa cung điện màu xám bạc bên cạnh U Khải Lâu. Trong đại điện, quần sáng lơ lửng hiện ra cảnh chiến đấu trong 10 thế giới nhỏ, thấy rõ ràng 10 tinh lính. Trên bốn vương tọa, ở cái bên trái nhất có hắc vụ khổng lồ bao phủ, lúc này đột nhiên rung động. Thần pháp! Trong hắc vụ truyền ra thanh âm. Vốn trên quần sáng là cảnh 10 thế giới nhỏ, trong nháy mắt 9 thế giới nhỏ kia đã nhỏ đi, còn cảnh ở một thế giới nhỏ lại nhanh chóng lớn lên, chiếm cứ 9 phần cả màn hình. Cảnh bên trong thế giới nhỏ, đó là La Phong đang chiến đấu với người đá khổng lồ màu đỏ sậm. Thần pháp này, như vậy, như vậy. Hắc vụ thống lĩnh tự hồ hoàn toàn bị kinh sợ. Nó là một trong tứ đại thống lĩnh thần vương cốc, U Khải Lâu. Đời đời sàng lọc không biết gặp qua bao nhiêu quân sĩ tinh anh rồi. Nhưng biểu hiện ra thân pháp đáng sợ như vậy thì là người đầu tiên mà nó phát hiện. Tuy nói vẹn vẹn chỉ là thân pháp nghịch thiên, không có nghĩa là các phương diện khác cũng nghịch thiên. Nhưng có thể làm cho thân pháp đạt tới cấp độ như vậy, chứng tỏ các phương diện khác của quân sĩ này, cho dù kém một chút, sợ cũng vượt xa rất nhiều quân sĩ tinh anh. Quân sĩ như vậy, sao bốn vị tướng quân vẫn luôn không nói cho ta biết vậy? Quân sĩ như vậy tuyệt đối là hạt giống quan trọng nhất, là hạt giống quan trọng nhất mà thần vương bởi hạ cần. Trong danh sách cho ta lại không hề có cái tên này. Thống lĩnh trong hắc vụ phát ra thanh âm phẫn nộ. Mục đích của gã ở trong thần vương cốc thời gian vô tận là để tìm một nhân vật tuyệt thế mà thần vương bệ hạ cần. Quân sĩ Ngân Hà, Mãn Hà quân hả? Hả, nguyên lai là vừa gia nhập quân đội, chẳng trách bốn vị tướng quân không nói cho ta biết mà. Vừa gia nhập quân đội lại tiến hành nhiệm vụ phong hào, xem ra hắn có tự tin tuyệt đối mà. Ngân Hà hả? Trong thanh âm thống lĩnh, trong hắc vụ ẩn chứa vẻ vui sướng. Ba tên gia hỏa các ngươi, đừng có mà ngủ nữa, mau đến đây đi. Âm thanh vang dội xuyên qua cả cung điện màu bạc, truyền nhập thẳng vào sâu trong lòng đất cung điện màu xám bạc. Nơi đó, đang có ba thống lĩnh khác đang ngủ say. Thống lĩnh thần vương cốc, căn bản là không có nhiều việc, do đó bốn thống lĩnh này đều an bài một thống lĩnh để chủ trì đại cục thần vương cốc, cũng chủ trì đại cục cả thần vương giới. Chỉ khi gặp phải một vài việc đặc thù mới có thể triệu tập ba thống lĩnh khác. Ba luồng khí tức cường đại bốc lên, làm cho đám thủ vệ chân thần bên trong thần vương cốc đều hơi giật mình. Tầng thứ 3 đại điện màu xám bạc, trên 4 vương tọa, ngoại trừ cái ở rìa bên trái được hắc vụ bao phủ, thì trên vương tọa thứ 2 bên trái chợt xuất hiện một nữ tử dung mạo xinh đẹp. Một thân khải giáp màu bạc, ánh mắt như nguồn của ánh sáng. Được nàng nhìn sẽ như được tắm mình trong ánh nắng ấm áp, không tự chủ được rơi vào một thế giới đầy ánh sáng. Bên cạnh nàng là một thống lĩnh lực lưỡng cao lớn mặc áo giáp huyết sắc. Thống lĩnh áo giáp huyết sắc đầu đội chiến khôi. Trên chiến khôi có 9 cái sừng nhọn màu bạc tựa như loan đao, tản ra khí phách vô tận. Bên phải ngoài cùng là một con toàn thân dị thú lân giáp đen kịch uốn lượn. Dị thú lân giáp có 2 mặt, một mặt thì đều chỉ có một con mắt. Lúc này một con mắt của nó mở to, còn độc nhãn ở đầu bên kia thì nhắm lại. Độc nhãn mở, đen kịch một khoảng, tựa như có thể thôn phệ tất cả, tản ra khí tức giết chóc vô tận. Ba người các ngươi mau nhìn kìa, xem tên lính ngồi trên kim trảo thần kìa. Trong hắc vụ truyền ra thanh âm. Bà thống lĩnh tuyệt thế U Khải Lâu vừa mới ra khỏi cơn mây đằng đẵng, đều nhìn về phía quần sáng lơ lửng. Họ cũng tràn đầy chờ mong. Dù sau lúc trước thần vương bị hạ rời đi đã ra lệnh cho họ phải tìm ra nhân vật tuyệt thế có thể đăng đỉnh U Khải Lâu, họ cũng đã đợi lâu lắm rồi. Hả? Quân sĩ này sử dụng chính là kim trảo thần. Xem tốc độ kim trảo thần, quân sĩ này hẳn là chưa từng sử dụng bí thuật thiêu đốt thần lực. Ba thống lĩnh liên tiếp đưa ra phán định. Họ chỉ nhìn La Phong trên màn hình, về phần chính quân sĩ khác, họ chỉ quét ánh mắt rồi không để ý tới nữa. Qua thời gian đằng đẵng, họ không biết đã thấy bao nhiêu quân sĩ tinh anh, đủ loại trình độ, tự nhiên không có gì hấp dẫn họ. Cẩn thận quan khán, thời gian từng giây trôi qua, ba thống lĩnh đều trầm mặc. Thuần pháp cao minh thực mà. Trong tứ đại thống lĩnh, một thống lĩnh lực lưỡng mà áo giáp huyết sắc thán phục, nói: "Hỡi nghĩ thần pháp rất tinh diệu, rõ là hắn là một pháp tắc chi chủ mà có thể sáng chế thần pháp nhất đẳng này. Hơn nữa thuần thục như vậy nữa, lúc giao thủ với người đá khổng lồ, hoàn toàn chỉ trêu đùa người đá khổng lồ mà." Gã làm sao mà biết được, La Phong để tôi luyện thần pháp, đã thí luyện và chiến đấu trong không gian giả định truyền thừa không gian với nhiều cường giả. Thậm chí còn đánh với cả tổ sư đời thứ ba, cơ sở thần lực ngang nhau, tôi luyện dưới áp lực cỡ đó, so với việc chiến đấu với người đá khổng lồ vụng về bây giờ, tự nhiên dễ dàng vô cùng. Mặc dù gã là vĩnh hằng chân thần trong tấn chỉ thế giới, cũng không có tư cách được nhân vật cỡ tổ sư đời thứ ba bồi luyện. Mặc dù là to, khi xem cũng có chút xúc động mà. Thống lĩnh lực lượng cảm khái. Người chính là vĩnh hằng chân thần. Người một vĩnh hằng chân thần mà cũng có xúc động sao? Ba thống lĩnh kia đều hỏi. Tứ đại thống lĩnh, lúc trước khi thần vương bị hạ rời đi, họ được hư không chân thần gia phong. Còn thời gian đằng đẵng trôi qua, trong số họ đã có một người đột phá thành vĩnh hằng chân thần. Chỉ là dựa theo mệnh lệnh của thần vương bị hạ, tứ đại thống lĩnh có chức trách căn bản không được ly khai tấn chi thế giới. Cũng như tứ đại tướng quân, tuy cũng là vĩnh hằng chân thần, nhưng cũng không được ly khai tấn chi thế giới. Thần vương bệ hạ sau khi rời đi cũng đích xác sinh ra một vài vĩnh hằng chân thần. Họ lần lượt rời khỏi tấn chi thế giới, đương nhiên rốt cuộc không trở về nữa. Tứ đại thống lĩnh đều bị thân pháp La Phong chinh phục. Nếu như hư không chân thần thi triển thân pháp, họ cũng không thèm quan tâm chút nào. Nhưng đây là một pháp tắc chi chủ, cảm ngộ của pháp tắc chi chủ hoàn toàn khác hư không chân thần. Cơ sở xa nhau như trời với đất, pháp tắc chi chủ có thể làm thế bước này họ chưa thấy bao giờ. Ít nhất chúng ta thủ hộ thần dương từ trước tới giờ, hắn là người có thân pháp mạnh nhất mà chúng ta gặp mà. Thân pháp mạnh nhất, những thứ khác cũng không kém bao nhiêu. Tứ đại thống lĩnh liên tiếp mở lời. Thống lĩnh lực lưỡng chờ mong. Có lẽ hắn có hy vọng đăng đỉnh U Khởi Lâu. Nhất thời ba thống lĩnh khác chợt yên lặng. Cả đại điện đều bao phủ trong không khí trước cơn bão. Họ ai nấy đều nhìn chằm chằm vào màn hình. Hoàn thành kỳ vọng của thần vương bệ hạ còn quan trọng hơn việc họ đột phá thành vĩnh hằng chân thần, thậm chí còn trọng yếu hơn sinh mạng của họ. Tầng hai U Khải Lâu, trên mặt đất đỏ sậm rộng lớn, trong 10 tòa thế giới nhỏ, năm quân sĩ trước vô cùng chật vật, thân thể ai nấy đều tiêu hao rất là lớn. Năm quân sĩ sau mặc dù cũng chật vật, nhưng thời gian chiến đấu ngắn nên đỡ hơn. Đặc biệt là La Phong là người nhẹ nhàng nhất. Từ lúc bị truyền tống tới thế giới nhỏ đến bây giờ, thân thể của hắn căn bản không tiêu hao gì. Dù sao hắn cũng chẳng thèm thi triển đoạn diệt tầng đầu tiên. Hắn hoàn toàn bằng vào kim trảo thần làm thực lực bản thân tăng vọt 2 tầng cấp, đủ để đấu với chân thần. Năm quân sĩ trước thân thể hao tổn rất lớn, tuy nói ai nấy đều vẫn còn sống, nhưng tiếp tục như vậy chắc không được bao lâu nữa là họ bắt đầu của người chết rồi. Kim trảo thần La Phong quét mắt nhìn chín tòa thế giới nhỏ khác xa xa. E rằng cũng chỉ có hắn mới có thể trong thời gian khẩn trương này mà dám phân tâm chú ý chung quanh. Năm tiếng trù phẫn nộ đột nhiên vang lên. Trong thế giới nhỏ của năm quân sĩ trước, năm người đá khổng lồ màu đỏ sậm đều ngẩng đầu tru lên, tiếng gào thét thê lương điên cuồng. Tiếng gào thét lần này khác hẳn những cái tiếng gầm của người đá khổng lồ lúc trước. Chẳng những thanh âm quỷ dị mà còn có lực công kích ảnh hưởng tới linh hồn. Dù những quân sĩ ở thế giới nhỏ khác cũng cảm thấy run sợ, năm tên lính đám người La Phong ai nấy đều không kìm được ngoái đầu nhìn lại. Theo tiếng gào thét thê lương, năm quân sĩ trước cũng có cảm giác hơi sợ hãi bất an. Họ cảm giác được nguy cơ sắp tới. Đột ngột, trong vết nứt trên mặt đất chung quanh người đá khổng lồ, đột nhiên tràn ra một cái bàn tay đá khổng lồ. Trên bàn tay đá khổng lồ còn có chất lỏng nóng rực. 4 tay đá khổng lồ, mỗi một tay đá khổng lồ rộng trên 100 vạn km. Tay đá khổng lồ vươn ra còn có cả những bắp tay rất lớn. Chúng không hề có dấu hiệu gì, đột nhiên xuất hiện trảo thẳng về phía đám quân sĩ tinh anh. Năm quân sĩ trước vẻ mặt vừa muốn trốn tránh, nhưng mà nửa thân thể đã bị bàn tay đá khổng lồ nắm lấy. Tay đá khổng lồ nắm chặt lấy quân sĩ đó. đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa giữa trời cao đột nhiên bắt đầu không ngừng hạ xuống. Khi nó hạ xuống, vậy đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa cũng rút xuống vô số lưu quang, làm thời gian né tránh của đám lính càng ngắn hơn nữa. Người đá khổng lồ đỏ sậm cũng gầm lên, một quyền oanh kích vào cái người tên lính mà nó đang nắm, đánh cho tên lính đó đau đớn thống khổ vô cùng. Tay đá khổng lồ nắm chặt, người đá khổng lồ đánh liên tục, làm thần lực của tên lính không ngừng tiêu hao. Mở! Tên lính khó khăn dãy dụa, thậm chí khống chế thần lực điều khiển thần chùy của mình. Cuối cùng, nhưng lúc người đá khổng lồ phun quyền hé ra một khe hở, giúp cho gã lao ra. Vừa rồi bị bắt trong chốc lát, thân thể của gã đã tổn thất rất lớn rồi. Trong vết nứt trên mặt đất vỡ ra, chốc chốc lại xuất hiện một bàn tay khổng lồ không hề có dấu hiệu báo trước. Trong nháy mắt, năm quân sĩ trước đều rơi vào cảnh tan vỡ. Nếu lúc trước nói vẹn vẹn chỉ là chật vật, thì bây giờ là nguy cơ sinh tử chính thức nghiêng về một phía. Tay đá khổng lồ, người đá khổng lồ màu đỏ sậm, đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa không ngừng hạ xuống. Việc này làm thời gian phản ứng giảm bớt, ba công kích nặng đánh vào, làm năm quân sĩ tinh anh có bảo vật dùng cơ giới vẫn rơi vào hoàn cảnh tan vỡ. Không ổn, phiền to rồi. Năm quân sĩ trước gặp phải cảnh như vậy, chúng ta cũng sẽ bị thôi. Nhóm bốn tên trong đám người La Phong đều luống cuống. Kim Trảo Thần La Phong thì suy tư. Hiển nhiên cùng lúc chỉ có bốn tay đá khổng lồ xuất hiện, hơn nữa cũng chỉ ở xung quanh người đá khổng lồ màu đỏ sậm. Hơn nữa đồ hình hoa văn kỳ bí trên bầu trời cũng hạ xuống nữa. La Phong ý thức được tình huống rất nguy hiểm. Bốn tay đá khổng lồ bản thân uy hiếp không lớn, chỉ khi nào bị nó nắm, trói buộc sẽ bị người đá khổng lồ tùy ý giày xéo. May mà vẹn vẹn chỉ có bốn cái tay đá khổng lồ mà thôi. Làm sao bây giờ đây? Không hề có dấu hiệu báo trước gì. Bốn tay đá khổng lồ không hề có dấu hiệu gì đột ngột xuất hiện như vậy. Sao ta có thể ứng đối đây? La Phong lo lắng. Nếu đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa không hạ xuống thì hoàn toàn có thể bay cao lên một chút, làm lúc bàn tay đá khổng lồ tràn ra mặt đất, hắn cũng có đủ thời gian phản ứng để né tránh. Nhưng đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa trên không trung lại hạ xuống, khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại, phản ứng tránh né những lưu quang rất ngắn. Dù chủ động bay lên trời cao vẫn phải cố hết sức. Tuyệt cảnh mà, tức có quân sĩ phải chết mà thôi. La Phong khẽ lắc đầu. Đúng vậy, đây là tuyệt cảnh. Khi đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa không ngừng hạ xuống, tình cảnh của năm tên lính được đầu càng thêm khó khăn. Vô số lưu quang lông trời lỡ đất điên cuồng oanh kích xuống dưới, đồ hình hoa văn kỳ bí hạ xuống không ngừng, khiến cho thời gian lưu quang oanh kích càng thêm ngắn ngủi. Đám lính bị lưu quang oanh kích càng ngày càng nhiều, mỗi một luồng hào quang đều sánh ngang với một kích của chân thần. Tỳ đá, người đá khổng lồ, đồ hình hoa văn kỳ bí, không gian không ngừng bị ép lại, tránh né tỳ đá khổng lồ càng thêm khó khăn. Năm quân sĩ trước đã thiêu đốt thần lực, gào thét, liều mạng đem hết toàn lực thi triển ra bí pháp mà họ tự ngạo, hoặc là công kích, hoặc là chạy trốn, nghĩ tất cả biện pháp giúp mình có thể chống cự lâu hơn. Gầm, gầm, gầm! Một con dị thú 12 cánh bay lượn bị tay đá khổng lồ đột ngột xuất hiện bắt lấy, sau đó người đá khổng lồ màu đỏ sậm liền đuổi theo. Hai cái nắm đấm đập vào người dị thú 12 cánh. Theo tiếng gào thét, dị thú 12 cánh bị đánh cho tan tành, hóa thành hư vô, chỉ để lại vài món chiến giáp bảo vật. Người đá khổng lồ màu đỏ sậm nhất thời ngẩng đầu gầm lên, hưng phấn vô cùng. Sau đó, rào một tiếng, người đá khổng lồ, tay đá khổng lồ, tất cả đều hóa thành chất lỏng màu đỏ sẫm, chảy vào vết nứt trong lòng đất, đến cả chiến giáp của quân sĩ dị thú đã chết cũng bị cuốn vào vết nứt. Còn thế giới nhỏ cũng tiêu tán. Cả mặt đất tầng thứ hai chỉ còn lại có chính thế giới nhỏ. Nhóm bốn binh sĩ đợt đồ thì thống khổ kiệt lực dãy dụa. Vẫn chưa chấm dứt. Tôi luyện tầng thứ hai cũng nên kết thúc đi chứ. Thực lực của ta đã hạ xuống hơn phần nữa rồi. Nếu mà không chấm dứt, ta không chịu nổi nữa. Bốn quân sĩ kia lo lắng vô cùng. Đối với pháp tắc chi chủ thì tổn thất một bộ phận thần thể, thực lực sẽ sụt xuống. Do đó lúc chiến đấu, lúc đầu thần lực còn ở đỉnh cao, tiêu hao rất chậm. Nhưng về sau, thực lực yếu đi, thần thể tiêu hao càng nhanh, tiêu hao càng nhiều, thực lực lại càng yếu hơn nữa, sẽ tiến vào một cái vòng tuần hoàn. Do đó ai nấy đều nóng nảy. Nhóm năm tên lính đám người La Phong cũng thấp thỏm. Phải tiết kiệm thần lực, nếu không hả, sống không qua tầng thứ hai Âu Khải Lâu được. Trong lúc họ đang bất an, thì cái tiếng trống vừa rồi lại vang lên. Năm luồng thanh âm thê lương điên cuồng vang lên, thanh âm chui thẳng vào linh hồn, làm năm quân sĩ cảm thấy run sợ. Sao nhanh vậy chứ? Chúng ta tới muộn mà. Bốn tên khác trong đám người La Phong đều nóng nảy. Họ chậm hơn nhóm trước ước chừng nửa giờ mới bị truyền tống tới thế giới nhỏ. Nhưng mà cơn ác mộng cuối cùng giáng lâm lại chỉ chậm hơn đám kia có 10 phút mà thôi. La Phong bay vút lên trời. Vèo một tiếng, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa giữa trời cao không ngừng ầm ầm hạ xuống. Người đá khổng lồ màu đỏ sậm cũng bay lên theo. Gã tự nhiên là thời khắc nào cũng phải đuổi theo La Phong, muốn giết La Phong. Bốn tay đá khổng lồ xuất hiện, chỉ cần độ rộng bàn tay cũng đã trên 100.000 km. Cánh tay thực dài, vươn thẳng chộp vào La Phong. Nhưng La Phong sớm đã bay lên trời cao rồi, có một thời gian để trì hoãn. Với thần pháp của hắn, ngược lại cũng có thể thông dong tránh né bàn tay đá khổng lồ. Trong đại điện cổ xưa, bốn thống lĩnh thần vương cốc đều được gia phong. Một vĩnh hằng chân thần, ba hư không chân thần đều vô cùng chờ mong quan khán quần sáng. Xem thử La Phong biểu hiện như thế nào trong từng hai ô khải lâu này. Trên quần sáng kim trảo thần La Phong bay giữa không trung, mỗi một lần đều có thể tránh xa cái tay đá khổng lồ, cũng có thể trêu người đá khổng lồ đỏ sậm, thậm chí dù bị tấn công cũng có thể cho vô số lưu quang bắn xuống không chạm được đến hắn. Nhưng khi đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa không ngừng hạ xuống, khoảng cách càng ngắn thêm, La Phong cũng càng phải cố hết sức, chốc chốc lại bị chạm tới. Đoạn diệt, thiêu đốt thần lực từng đầu tiên. La Phong rốt cuộc không kìm được nữa. Quân sĩ Ngân Hà này cuối cùng cũng thi triển bí thuật thiêu đốt thần lực rồi. Hắn thực sự rất kiên trì, một mạch chịu đựng đến bây giờ mới chịu thi triển bí thuật thần lực mà. Là quân sĩ quân đoàn đặc thù, trong truyền thừa cơ sở đã có một lớp bí thuật thiêu đốt thần lực, giống là như vậy mà. Tứ đại thống lĩnh thấy cảnh trên màn hình đều nở nụ cười. Một khi thi triển thần lực, bí thuật, công kích, phòng ngự, tốc độ né tránh của La Phong, mọi mặt đều lập tức tăng vọt một tầng. Lúc trước hắn cố hết sức trước chật vật, trong nháy mắt lần nữa trở nên dễ dàng thoải mái. Giữa không trung, đồng thời ứng đối với bàn tay đá khổng lồ, người đá khổng lồ màu đỏ và vô số lưu quang, dễ dàng. Lại qua vài phút, đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa hạ xuống càng thấp, thậm chí dần dần bức bách nơi La Phong có thể phi hành, làm La Phong không thể hạ xuống nữa. Hắn cũng không thể dán sát vào đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa. Một khi áp tới gần thì căn bản không có cách nào trốn được lưu quang. Quân sĩ Ngân Hà này xem ra tầng thứ hai chẳng có uy hiếp gì tới hắn cả. Tuy nói tầng thứ hai thời khắc cuối cùng sẽ làm cho hắn chịu thiệt một chút, nhưng mà thần thể của hắn đến giờ đều cơ hồ không tiêu hao gì, không ảnh hưởng gì lắm mà. Đám thống lĩnh đều nhận xét như vậy. Từng hai ô khải lô trong chính tòa thế giới nhỏ. Sao còn chưa chấm dứt vậy? Thiếu niên mặc khải giáp màu đỏ sậm đang chạy trốn. Đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa đã hạ xuống tới mức cách mặt đất vẻn vẹn chỉ còn có 100.000 km mà thôi. Độ cao thấp như vậy, làm việc phi hành cũng không thể bay cao. Vết nứt trên mặt đất chỉ cần xuất hiện một cái tay đá khổng lồ, tùy tiện có thể phủ lấy thiếu niên mặc khải giáp màu đỏ sậm. Cự ly gần như vậy, lưu quang liên tiếp oanh kích xuống. Thiếu niên mặc khải giáp căn bản không để ý tới, vì lúc này gã căn bản không thể né tránh nữa. Gã toàn thân cẩn thận phía dưới mà thôi. Tay đá khổng lồ xuất hiện, thiếu niên mặc khải giáp lập tức né tránh. Không! Thiếu niên mặc khải giáp kiệt lực né tránh, nhưng mà lại phát hiện tốc độ mình không đủ nhanh. Bàn tay rộng 100.000 km vẻn vẹn chỉ một bộ phận xuất hiện ra khỏi vết nứt, đã nắm được gã rồi. Thân thể ta tổn thức quá nhiều rồi, thực lực của ta giảm xuống quá lớn, đến cả toàn lực trốn tránh cũng không được nữa. Thiếu niên mặc khải giáp trong lòng vô cùng bi thương, đồng thời cũng kiệt lực khống chế binh khí công kích cái bàn tay đá khổng lồ. Người đá khổng lồ màu đỏ sậm trong nháy mắt xông lên, một cái tát điên cuồng đánh vào thiếu niên mặc khải giáp. Trong nháy mắt, gã bị vỗ trên 20 chưởng. Cuối cùng, gã từ cái tay đá khổng lồ thoát ra, nhưng mà giữa trời cao lưu quang lại liên tiếp tấn công. Không được rồi. Thiếu niên mặc khải giáp cảm giác được thân thể mình càng thêm suy yếu, mức suy yếu càng lúc càng nhanh. Dưới đất cánh tay đá khổng lồ lại xuất hiện, còn chưa bắt lấy thiếu niên mặc khải giáp thì thiếu niên mặc khải giáp đã bị lưu quang oanh kích tiêu diệt. Chỉ còn lại có một vài chiến khải, bảo vật dùng cơ giới rơi xuống. Lại một quân sĩ ngã xuống. Khi thiếu niên mặc khải giáp vừa chết chừng nửa phút thì... Thế giới nhỏ của ba tên quân sĩ còn sống trong năm quân sĩ đợt trước trong nháy mắt đã tan đi. Người đá khổng lồ cũng hóa thành chất lỏng màu đỏ sẫm, chảy vào trong vết nứt trên mặt đất, tất cả tiêu tán. Ba quân sĩ còn sống kinh ngạc vạn phần. Vẫn còn sống, ta vẫn còn sống. Ta tuyệt vọng rồi đó, vậy mà kết thúc rồi. Ba tên lính còn sống vừa khóc vừa cười, họ thực sự là nhận đủ mọi hành hạ, không ngừng chống cự một cách khó khăn. Tới lúc cuối cùng, ba quân sĩ chẳng còn có ai có được thực lực 1/10 lúc đầu. Người kém nhất thì thực lực không tới 1/1000 lúc trước nữa. Chỉ cần thêm một chút nữa mà thôi, họ chắc chắn phải chết rồi. Sống sót khó khăn, ba quân sĩ này chẳng mấy chốc tỉnh táo lại. Làm sao bây giờ đây? Thần thể chúng ta bây giờ yếu tới như vậy rồi. Thực lực yếu ớt như vậy, lúc này chỉ mới là tầng 2 Âu Khải Lâu thôi. Kế tiếp còn có tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5 nữa. Chúng ta làm sao sống nổi chứ? Đúng vậy, thực lực chúng ta đã yếu tới như vậy rồi. Ba quân sĩ lo lắng vạn phần. Chúng ta yếu, các quân sĩ khác cũng yếu, xem như công bình rồi. Không biết chừng Âu Khải Lâu còn có thể cung cấp bảo dược làm thần thể chúng ta có thể khôi phục mà. Cái gì mà những quân sĩ khác cũng yếu chứ? Các ngươi nhìn kìa, tên quân sĩ Mãn Hà Quân đến giờ còn có thể áp đảo cả người đá khổng lồ đỏ sẫm kìa. Một quân sĩ chỉ ra xa, hai tên lính kia cũng nhìn lại. Quả thực, trong năm tên lính đám người La Phong, đặc biệt là La Phong, cho đến bây giờ thực lực vẫn ở trạng thái đỉnh cao. Đặc biệt là sau khi hắn thiêu đốt thần lực tầng đầu tiên, thậm chí có thể áp chế được cả người đá khổng lồ màu đỏ sậm. Thường xuyên dùng người đá khổng lồ đỏ sậm làm cái lá chắn, chẳng những dùng để đỡ Lưu Quang, thậm chí đỡ cả những cái tay đá khổng lồ. Lợi mạnh tới như vậy? Ba quân sĩ còn sống cảm thán. Đột nhiên, rào rào, ba luồng sáng đột nhiên giáng lâm, bao phủ lấy ba quân sĩ còn sống. Trong nháy mắt, ba quân sĩ đã biến mất. Đi từng ba Âu Khải Lâu rồi hả? La Phong lướt mắt nhìn qua. Nhóm năm người trước đã chết hai người, ba người kia thực lực đều suy yếu tới mức cực thấp rồi, phỏng chừng cái đám bên mình cũng như vậy mà thôi. Khi đồ hình hoa văn kỳ bí cổ xưa không ngừng hạ xuống, nhóm lính đám người La Phong cũng gặp cảnh tồi tệ, rốt cuộc cũng có quân sĩ chết đi. Một lát sau chấm dứt, nhóm La Phong cùng đồng dạng còn sống ba quân sĩ. Ôi, sống sót rồi! Sống sót rồi! Hai tên lính kia kinh hỉ như điên, nhưng mà khi thấy La Phong lại không hẹn mà cùng trốn ra xa. La Phong đưa mắt nhìn Tu Trung cao gầy, nhẹ giọng cười, nói. Dẫn khí không tệ nha, vẫn còn sống đó. Tu Trung hết hồn, hối hận không thôi. Gã hiểu mang thù với quân sĩ Ngân Hà này đáng sợ như thế nào. Rào rào, ba luồng sáng giáng lâm, phủ lấy đám người La Phong, trong nháy mắt truyền tống biến mất. Tầng ba Âu Khải Lâu là một khoảng thảo nguyên rộng lớn. Khi đám người La Phong xuất hiện, nhóm thứ tư tới rồi kìa. Nhóm thứ tư giống nhóm thứ ba vậy, nhóm thứ ba cũng còn sống ba người. Những thanh âm truyền đến, La Phong vừa xuất hiện lập tức liếc mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy xa xa phân tán rất nhiều thân ảnh, có thân ảnh quân sĩ, thân ảnh dị thú, số lượng rất nhiều. Đưa mắt nhìn quanh trên thảo nguyên rộng lớn, nếu mà tính cả mình, có tới 11 quân sĩ. 11 quân sĩ hả? Nhóm thứ 3 và nhóm thứ 4 chúng ta sống sót 6 người. Xem ra năm tên lính kia chính là nhóm đầu tiên và nhóm thứ 2 rồi. La Phong thầm nói. Tầng 3 Âu Khải Lâu lại cho tất cả quân sĩ tập kết hả? La Phong cẩn thận quan khán các quân sĩ chung quanh. Nhất thời người còn sống nhóm thứ 3 và nhóm thứ 4 đều sợ hãi, biến sắc. Ai nấy đều thuấn di tránh ra xa. Sau đó khu vực rộng lớn chung quanh còn liên tiếp thi triển phong ứng không gian dao động. Hả? Việc này... Những quân sĩ còn sống nhóm đầu tiên và nhóm thứ hai đều kinh ngạc. Họ đều không ngu, đều nhìn ra. Quân sĩ Mãn Hà Quân chỉ đưa mắt nhìn, đã làm cho nhóm quân sĩ thứ ba và nhóm thứ tư đều trốn ra xa. Hiển nhiên thực lực không phải cùng một tầng thứ mà. Chúng ta cũng trốn ra xa một chút đi. Nhóm quân sĩ thứ ba và nhóm quân sĩ thứ tư ai nói được như vậy? Tên quân sĩ Mãn Hà Quân này nhất định vô cùng đáng sợ rồi. Các quân sĩ nhóm đầu tiên và nhóm thứ hai tuy không biết La Phong tại sao lại đáng sợ, nhưng vì cẩn thận vẫn thuấn di trốn ra xa, sau đó cũng phong tỏa không gian chung quanh lại. Cảnh này phải làm cho La Phong lắc đầu mà cười. Hết tập 294 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.